Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, chương 250. Huyền Vũ Bảy Thất Lang. Cuối cùng có người tải không sai biệt lắm thời gian bên trong xuất hiện. Còn tốt, không phải từ Hạo Thiên Nhất chi độc tú. Ta phát hiện lần này hội vũ, thiên tài thật không ít. Hắc Mã cũng là một thớt, tiếp theo một thớt. Xem, đó phải là 432 hào. Hắn đi ra, ông trời của ta thấy được cái gì? Mã Thiệu Bân, lại là Mã Thiệu Bân. Huyền Vũ Bảy Thất Lang một trong. Địa giai cảnh lục phẩm tu vi. Hiệu lực cùng bảy đại một trong những thế lực Âu Dương gia. Là Âu Dương gia kiệt xuất nhất ngoại thích. Tại Tiềm Long các thiết định nhân bảng trên bài danh thứ 643 vị trí. Là hắn, vậy thì chẳng có gì lạ. Huyền Vũ Bảy Thất Lang từng cái thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Từ Hạo Thiên cùng bọn hắn so ra căn bản chính là nhỏ bé cực kỳ. Bé nhỏ không đáng kể. Từ Hạo Thiên đã trở lại mình trận doanh bên trong. Bên tai không ngừng quanh quẩn bốn phía tu sĩ tiếng nghị luận. Để cho hắn đối cái này Mã Thiệu Bân sinh ra cường đại lòng hiếu kỳ. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Thu phục Huyền Vũ Bảy Thất Lang. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Huyền Vũ Bảy Thất Lang thực lực hùng hậu. Có thể văn có thể võ. Là chủ ký sinh hướng đi đỉnh phong lý tưởng trợ lực. Chủ ký sinh nếu như thành công thu phục Bảy Thất Lang. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Ba lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Sao? Tình huống như thế nào? Khen thưởng vậy mà như thế phong phú. Khác không nói trước, ngẫu nhiên rút thưởng lại có ba lần nhiều. Xem ra Huyền Vũ Bảy Thất Lang không đơn giản. Như thế, cái này thu phục đường chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Thứ 311 hào thắng được. Tấn cấp vòng tiếp theo. Vang dội âm thanh vang lên đồng thời. Một tòa tỉ thí trên đài bóng người lóe lên về sau. Một tên dáng người thon dài. Tướng mạo thanh niên anh Tuấn. Một mặt lạnh lùng đi tới. Người này lạnh quá a, cả người giống như là một khối băng. Khó khăn tới gần. Hắn lại là thần thánh phương nào? Quốc gia nào thiên tài? Ta giống như thấy qua hắn. Tựa như là Thất Sơn Lam quốc trụ sở xuất hiện qua. Chẳng lẽ hắn là Sơn Lam nước thiên tài? Sơn Lam, chẳng lẽ là quốc gia của nàng sao? Từ Hạo Thiên nghe mọi người nghị luận, trong đầu không biết sao giọt. Vậy mà toát ra lệnh hồ Sơn Lam bóng hình xinh đẹp. Địa giai cảnh cửu phẩm, cùng điện hạ tu vi giống nhau, nhưng lại không có điện hạ ổn định. Rất hiển nhiên hắn mới vừa đột phá không bao lâu. Dương Tiễn âm thanh lúc này ở Từ Hạo Thiên bên tai vang lên, để cho Từ Hạo Thiên tròng mắt hơi híp. Nhìn xem cái kia Sơn Lam nước thanh niên, ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ tới. Sau đó thời gian bên trong, một vị lại một vị cường giả thanh niên hoàn thành mình vòng thứ hai tỉ thí. Ở trong đó không hiện nổi danh người Huyền Vũ Bảy Thất Lang, các quốc gia thanh niên tài tuấn, nhân bảng lên bảng thiên tài, để cho hiện trường người xem giống lên một tiếng liên tiếp. Mà Từ Hạo Thiên lại ngồi tại thuộc hạ dọn tới trên ghế nhắm mắt lại chợp mắt dâng lên. Cũng là một đám lừa đời lấy tiếng hạc người, danh khí lại lớn, thực lực mạnh hơn, còn có thể cao hơn chính mình cái này địa giai cảnh cửu phẩm à. Ở trong mắt tự mình bọn họ đều là một bầy kiến hôi mà thôi. Ngươi chính là quấy đến đế đô không? Được an bình cái kia Từ Hạo Thiên. Cũng không có cái gì ba đầu sáu tay nha. Tu vi cũng quá xấu không có cách nào nói. Làm sao lại lợi hại như vậy đâu? Tại trở về chỗ ở trên đường, Từ Hạo Thiên đám người bị một tên lão giả dơ bẩn ngăn cản đường. Ngươi lão là ai a? Làm gì ngăn ta lại nhóm đi trước đường? Từ Hạo Thiên khá lịch sự, Bất quá cũng không phải là bởi vì kính già yêu trẻ, mà là tâm tình của hắn phá lệ tốt. Ngày tiếp theo đối đãi cái này tràn ngập khiêu khích mùi vị lão giả dơ bẩn đều không có phóng sinh. Mắng to, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi sắp chết tại trên tay của ta. Cho nên, ngươi còn có di ngôn gì cần lời nhắn nhủ, liền mau đi, không cần dài dòng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.